Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 402 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai tập 402. Một già một trẻ. Trần Minh An chèo thuyền với tốc độ chậm, nhưng trong mắt Lưu Lão Thành dĩ nhiên đang chậm rãi quay trở lại đảo Thanh Học. Tuy nhiên Lưu Lão Thành không từ chối để mặc Trần Bình An theo cách của mình quay về, nhưng lại chế nhạo: người đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ra vẻ cáo mượn oai hùng. Sau này ở Thư Giàn Hồ, hàng vạn con mắt sẽ nhìn chằm chằm vào dã tu trên chiếc thuyền này, ai dám nói không với Trần Bình An. Trần Bình An nói: hãy tận dụng tất cả mọi thứ, để tranh thủ chút nào hay chút đó. Lưu Lão Thành cười trừ, cũng không có để tâm. Lão tu sĩ ngồi ở đầu thuyền bên kia tò mò hỏi: nếu như ngươi đã có tấm ngọc bài này, sao không dứt khoát hấp thu một nửa thủy vận của Thư Giản Hồ? Đến lúc đó, số dã tu quỳ xuống dập đầu cầu xin ngươi trả lại linh khí không phải là 10,000 thì cũng đã đến 80,000. Trần Bình An chậm rãi nói: không làm như vậy thì mới làm thế này được. Thủ đoạn đó sẽ có kết quả ngay lập tức, nhưng không phải là giải pháp lâu dài. Lưu Lão Thành nghĩ một chút: thực là một dã tâm to lớn, không gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, trở thành một sơn trạch dã tù vô pháp vô thiên thì thực là đáng tiếc. Trần Bình An sững sờ xuất thần. Có vẻ như hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có phải là sơn trạch dã tù hay không. Thực ra hắn cũng không có sư môn ở trên danh nghĩa như người thường. Lưu Lão Thành đột nhiên cười nói: người cũng không có lớn gan như vậy đúng không? Ở bên trong áo bông còn mặc thêm pháp bào thì không phải sẽ là mồ hôi đầm đìa sao? Trần Bình An nói: ta không phải kẻ ngốc, mạng sống của ta đang ngàn cân treo sợi tóc nên không tránh khỏi việc căng thẳng. Lưu Lão Thành lắc đầu: không giống như ta. Ta rất tò mò, con bài trong ngươi rốt cục là gì? Sợ chết thì sợ chết, nhưng cũng không thể trì hoãn việc ngươi đấu trí đấu dũng với ta. Trần Bình An trả lời: nếu đổi lại là lúc Lưu Đào Trù vừa đánh bại hóa ngoại thiên ma, ta đoán cho dù tiền bối ông sắp phải đối mặt với một tu sĩ phi thăng cảnh, Lưu Đào Trù cũng sẽ không có coi trọng chuyện sống chết. Lưu Lão Thành cười nói: xem ra người ở đảo Thanh Hạp cũng phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. Trần Bình An dùng chân khí thuần khiết để chèo thuyền, cố tình gắng sức tránh địa phận quản lý của các hòn đảo trên đường đi, để tránh việc ngọc bài hấp thụ linh khí ảnh hưởng đến việc tập trung thủy vận ở trên bất kỳ một hòn đảo nào. Lưu Lão Thành không nhịn được nữa lắc đầu: ta rút lại lời vừa nói, xem ra đời này ngươi cũng sẽ không làm dã tu được. Trần Bình An giơ tay chỉ vào thanh kiếm tiên đang treo ở phía sau lưng: ta là một kiếm khách. Lưu Lão Thành nhìn thoáng qua bán tiền binh đó, lão tu sĩ ngồi ở mũi thuyền tiện tay chộp lấy đập nát cổng núi của một hòn đảo lân cận cách đó hơn 10 dặm. Một vị kim đan địa sơn, tổ sư gia của một môn phái trên đảo lập tức hoảng sợ, nhanh chóng thu hồi thần thông bí mật của mình. Ông ta không dùng trường quan sơn hà để dò xét chiếc thuyền và hai người bọn họ, mà là dùng một con cá trong bụng, con lá bùa, nghe được âm thanh, lặng lẽ bơi đến gần chiếc thuyền, hy vọng có thể nghe đến cuộc trò chuyện giữa hai người. Lưu Lão Thành ngồi xếp bằng: đã biết bao nhiêu năm rồi, loại người nào mà ta chưa gặp qua? Ta vẫn không hiểu tại sao có nhiều người lại thích tự tìm đến cái chết như vậy. Còn những người giống như là ngươi và ta lại ít ỏi đến vậy. Trần Bình An nói: có lẽ trong mắt Đỗ Mậu, lúc ta ở Lão Long Thành chính là đang tự tìm đường chết. Ở trong mắt một số nhân vật lớn, trong những năm tháng mà ta không biết, Lưu Đào Trù cũng bị người ta đối xử như vậy. Lưu Lão Thành nói: trông có vẻ giống nhau, nhưng mà thực tế lại rất khác. Trần Bình An gật đầu, ánh mắt mờ mịt. Lưu Lão Thành đột nhiên nói: ngươi dám lên đảo tìm ta, ngoài việc trên người của ngươi có ngọc bài và một số chuyện mà ta và ngươi đều biết ra, ta đoán còn có nguyên nhân khác nữa đúng không? Ngươi tạm thời ngươi chưa nghĩ đến. Trần Bình An không giấu giếm gì gật đầu: một nguyên nhân rất quan trọng, cũng là một chuyện rất nhỏ. Lưu Lão Thành dù sao cũng đang rảnh rỗi, không có việc gì làm đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nhỏ này. giống như đang giải đố vậy. Trần Bình An cười nói, Lưu đạo chủ không đoán ra được đâu, ông đừng lãng phí công sức. Lưu Lão Thành gõ nhẹ vào khung thuyền. Ta đã đoán được đáp án rồi. Trần Bình An bán tín bán nghi. Chuyện nhỏ đó thực rất nhỏ. Ở ngõ Phong Vĩ Độ, có thành niên khôi ngô, dung nhan nghiêm chỉnh tình cờ sống ở đó. Hắn ta trùng hợp một người quen của Trần Bình An. Hắn ta may mắn được cơ duyên có thiết tỏa tĩnh long, có thiết tỏa tĩnh trong Ly Châu Động Thiên. Hắn ta nói với Trần Bình An ở đâu có thể mua được rượu chính tông nhất của tiên nhân trong giếng nước. Sau đó Bùi Tiền nói rằng đó là một người tốt. Trần Bình An cũng cảm thấy như vậy. Mà ngõ Phong Vĩ Độ tình cờ là vùng đất Long Hưng của Lưu Lão Thành giã tù duy nhất ở Bảo Bình Châu, đạt đến thượng ngũ cảnh. Long Hưng là vùng đất rất thịnh vượng, dễ phát triển. Sư phụ có thể dạy ra được một đồ đệ tốt như vậy, chưa chắc đã là người tốt. Nhưng mà người đó chắc chắn phải có quy tắc cực kỳ rõ ràng của riêng mình. Đó cũng là một quy tắc không thể phá vỡ. Phải biết là thế giới rất phức tạp. Lời nói và hành động mỗi người, theo cách mà Trần Bình An đã tự mình phân chia ra thành từ 6 lãnh thổ, rồi hợp thành một vòng tròn, lòng người chuyển động bất định. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Trần Bình An càng ngày càng phát hiện ra rằng có thể có một hoặc hai sợi dây cơ bản đang chống đỡ tất cả mọi thứ. Đây chính là mạch càn mà Thôi Đông Sơ đã từng đề cập tới, cũng có tác dụng như là truy tìm ngọn nguồn mà lão đạo nhân luôn đề xướng. Vì vậy, chỉ cần nhìn xem xét ngược lại ý xấu của mạch càn thì có thể sử dụng nó để phân biệt lòng người. Tiếp theo dùng học thuyết trình tự của Văn Thánh Tiên Sinh để giải quyết chi tiết từng chuyện. Hai điều này sẽ có chút xung đột, nhưng mà cũng có ý nghĩa bổ sung cho nhau rất lớn. Chuyến đi đến đảo mạo hiểm lần này của Trần Bình An chính là muốn tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thử, xác định con đường thứ 6 của Thư Giản Hồ. Con đường này nằm trên người Hồng Tô. Đầu con đường nằm ở trong tay thanh niên cao lớn kia. Cố gắng biết càng nhiều hơn một chút thì cũng là một chuyện tốt. Biết càng nhiều, càng cân nhắc nhiều thì càng ít mắc sai lầm hơn. Lúc ở thư viện Sơn Nhai, Thổ Đồng Sơn đã từng hỏi hắn, nếu dùng sai một cách để đạt được kết quả đúng nhất thì rốt cuộc đó là đúng hay sai? Bây giờ Trần Bình An vẫn không thể đưa ra được câu trả lời. Nhưng con đường mà hắn ta đã tạo nên ở Thư Giản Hồ đã dần dần trở nên rõ ràng, chính là phải dùng cách nào đó để ít phạm sai lầm nhất, dùng tâm thái như thế nào để sửa chữa sai lầm. Trong bóng tối, cái loại cảm giác thần bí và kỳ diệu đó giống như là núi cao, trăng nhỏ, cháy nhà mới lòi mặt chuột vậy. Lưu Lão Thành hỏi, vậy ngươi không tò mò tại sao ta lại bằng lòng kể cho ngươi nghe chi tiết quá trình hội đạo của ta sao? Trái đất thực sự chỉ là tích tụ nhiều năm, không nói ra sẽ hối hận sao? Trần Bình An lắc đầu nói, đương nhiên ta rất tò mò, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được đáp án, cho nên ta cũng không tò mò nữa. Lưu Lão Thành cảm khái, một người vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ biết được mối duyên phận nào sẽ có kết cục tốt hay là kết cục xấu đâu. Trần Bình An không hề thận trọng mà chuyển một hơi chân khí thuần khiết. Nếu Lưu Lão Thành thực sự đã quyết tâm muốn giết hắn, chỉ là chuyện trong mắt, trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay, không cần tốn chút công sức nào. Ngọc bài, kiếm tiên, hồ lô dưỡng kiếm, pháp bảo, trường pháp vật kiếm thuật, lưu trí mậu của đảo Thanh Hạp, đàm huyền nghi của đảo Lạp Túc và kỵ binh của đại ly Tống Thị. Và tất cả đều nhỏ nhặt đã khiến cho Trần Bình An càng có dũng khí đặt chân lên đảo hơn. Từng chút một, giống như là đất tích tụ thành núi, mưa gió mới nổi lên từ đó. Tất cả những điều này đều để đảm bảo sự yên bình của Hồng Tô ở trước tiên, sau đó mới vì kế hoạch trong lòng hắn. Không thể bỏ qua bước đầu tiên, nếu không trong lòng của Trần Bình An sẽ rất bất an. Đối với Trần Bình An mà nói, cái từ bằng hữu nằm ở trong cảnh hoa đào mận trước gió xuân, cùng uống rượu, cũng có thể trong lúc không sợ nguy hiểm. Lưu Lão Thành hỏi, vì một Hồng Tô như bèo nước gặp nhau, làm thế có đáng không? Trần Bình An lắc đầu nói, đừng nói là các ông, bản thân ta cũng cảm thấy không đáng. Lưu Lão Thành sừng sốt một lát. Trần Bình An sau đó lại bổ sung thêm, nhưng ta rất vui. Lưu Lão Thành nhìn đôi mắt của thiếu niên. Lão tu sĩ thu hồi ánh mắt lại, vỗ vào khung thuyền và mỉm cười, không bình luận gì mà nhìn xung quanh. Khi có thời gian rảnh, thì sẽ là chủ nhân của gió trăng trốn nhân gian. Nhưng mà khi bản thân mình thực sự thành tiên, thành thần tiên, thì mới biết sẽ càng không có thời gian rảnh rỗi. Trần Bình An ngập ngừng nói, hỏi: nếu ta nói một câu không lọt lỗ tai, Lưu đạo chủ có thể lượng thứ cho không? Lưu Đạo Thành lắc đầu: vậy người cứ ngoan ngoãn nhịn lại đi, ta không muốn nghe. Trần Bình An thực sự không nói nữa. Vốn dĩ hắn muốn mắng Lưu Lão Thành một câu, chết tiệt, ông chỉ biết ngồi ở đó nói, không đặt mình vào vị trí người khác nên làm sao mà hiểu được chứ. Trên chiếc thuyền nhỏ, hai người đều không nói gì. Ở thư giản hồ có rất nhiều cặp mắt đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, hoặc đã có không ít hòn đảo đã nghe được tin tức thì đều âm thầm ồn ào náo động. Lưu Lão Thành vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt nói đùa: tâm loạn rồi sao? Đây là chuyện hiếm thấy. Trần Bình An, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Thế giới rộng lớn, thuyền nhỏ giống như một cái lá, có hai hạt cải. Trần Bình An ngừng chèo, ngồi xuống, thả mái chèo xuống chiếc thuyền, nhấp một ngụm rượu, trầm mặc không nói gì. Mặc dù tâm cảnh hiện tại không thể nào luyện quyền và luyện kiếm được, nhưng mà điều này không có nghĩa là Trần Bình An đang buông thả bản thân. Ngược lại, đây là lần đầu tiên Trần Bình An nghiên cứu sâu về các nguyên tắc cơ bản của quyền ý và kiếm thuật. Không phải chỉ mơ màng cắm đầu siêng năng luyện tập mà thôi. Khi đó trên hồ nước bên ngoài thành Vân Lâu, thể xác và tâm hồn Trần Bình An gần như đều đang mang gánh nặng trầm trọng. Đã có thể một quyền đấm chết giết chết tu sĩ binh gia ở gần mình. Mặc dù tinh thần và thể xác bị hạn chế, ra đòn rất tốn sức, sau đó cũng để lại rất nhiều di chứng, nhưng mà trong tâm cảnh quán, Trần Bình An từ lúc định ra đòn đến lúc đấm vào người kẻ địch chưa bao giờ lưu loát như vậy. Nắm đấm tung ra cũng chưa bao giờ tự nhiên như vậy. Đó là cảnh giới của cả người luyện quyền và người chơi cờ đều phải tôn sùng, trước mặt không có ai cả. Trần Bình An không dám nói mình đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới này, nhưng mà hắn đã được bước một chân, nửa chân vào trong đó. Chắc chắn không phải Trần Bình An tự cao kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày. Điều này khiến Trần Bình An yên tâm phần nào. Dốc công nỗ lực làm một việc gì đó thì cũng không thể khổ sở bù đắp một sai lầm, vô tình mắc phải một sai lầm khác. Cho nên tất cả những thứ được cắt ghép ở thế giới giới hạn và giới hạn ở thư giản hồ, nhìn vào là ngọn nguồn 5-6 con đường, cuối cùng hóa ra chỉ là một trò cười. Trần Bình An nghỉ ngơi một lát, đã đứng dậy chèo thuyền, chậm rãi nói: Lưu Lão Thành, mặc dù ta không thích tính cách và cách cư xử của ông một chút nào, nhưng mà chuyện giữa ông và nàng ấy ta rất... Trần Bình An suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra từ ngữ thích hợp, nên chỉ đơn giản đưa ngón tay về cái phía tu sĩ Ngọc Phác Cảnh, sau đó nói: nhưng nếu đổi lại là ta, cũng ở hoàn cảnh như ông, ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn ông. Nói đến đây, tiên sinh phòng sổ sách mới dáng vẻ hốc ác, hai bên má hóp vào, trông vẫn đang chèo thuyền. Nước mắt chợt chảy dài trên khuôn mặt. Nếu như đã gặp được một cô nương tốt như vậy, sao có thể đành lòng phụ bạc nàng ấy được chứ? Khi đến hồ, Trần Bình An dừng chèo thuyền lại. Đặt cây xào trúc xuống, lấy ra một loại thức ăn khô từ những vật gần đó để thỏa mãn cơn đói của mình. Lưu Lão Thành đột nhiên mỉm cười hỏi Trần Bình An có thích câu cá không. Ông ta nói ở thư giản hồ có 3 món ngon độc đáo, tất cả đều là món ngon độc đáo lạ quý. Ở trong yến tiệc quyền quý của vương triều Chu Huỳnh, ở trong đó có một loại cá đánh bắt vào mùa đông, tuyết càng dày và lạnh, loài cá được gọi là cá giết mùa đông này đúng là mỹ vị. Lưu Lão Thành chỉ vào đáy hồ và nói có khu vực này. Không đợi Lưu Lão Thành có thể nói thêm điều gì, Trần Bình An lấy cần câu trên đảo tử trúc chưa bao giờ có cơ hội sử dụng ra, rồi lấy ra một lon hèm rượu bắp. Lưu Lão Thành cũng vậy, động tác điêu luyện, trong có mùi câu hơi khác một chút. Cần câu là một cây trúc xanh đặc biệt, xanh tươi và tràn ngập linh khí. Cuối cùng Lưu Lão Thành câu được 3 con cá giết mùa đông to bằng lòng bàn tay. Trần Bình An thu hoạch được 2 con, gần như là nhu cầu thu cần câu cùng lúc. Hai bên đều thể hiện kỹ năng của mình. Có cái thớt gỗ, bếp lò, niêu đất, củi, dầu, muối, xì dầu giấm, vân vân, tất cả đều có. Mỗi người đầu thuyền một người đuôi thuyền, nấu cá của phần mình. nóng hầm hập. Hai người ngồi khoanh chân, một tay cầm đũa, một tay giữ chén rượu. Hai người nhìn nhau mỉm cười, bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Đấu đá lẫn nhau, ý định giết người rình rập khắp nơi, tạm thời biến mất trong tiếng cười nói vui vẻ. Sau khi cười nói xong, lại thu dọn mất niêu đất, bếp lò. Trần Bình An vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm, thành phi kiếm 15 bay đi. Trần Bình An nói trước mặt Lưu Lão Thành. Đi đến đảo Thanh Hạp thông báo cho Lưu Chí Mậu trước. Chỉ cần nói Lưu Lão Thành của đảo Cung Liễu và ta đang ở cùng nhau. Ta muốn ông ta kích hoạt trận pháp hộ sơn. Ta sẽ một mình lên bờ. Lưu Lão Thành hỏi. Chỉ cần ra lệnh, không cần bịa cớ nữa sao? Như vậy, há chẳng phải Lưu Chí Mậu sẽ nghi thần nghi quỷ sao? Trần Bình An đáp. Nói nhiều quá, trái lại ông ta cũng không dám kích hoạt trận pháp. Lưu Lão Thành gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, hoặc là sẽ hù dọa đối phương, hoặc là sẽ rách ra mặt, thích hợp với cái loại người như là Lưu Chí Mậu, không thể cho bọn họ bất kỳ đường lui, có thể thương lượng nào. Ánh mắt Trần Bình An sáng lên. Lưu Lão Thành cười nói, sao vậy? Chỉ từ lời nói bình thường của ta mà ngươi hiểu được gì đó sao? Trần Bình An gật đầu. Trước kia khi ta chỉ mơ hồ biết được mình nên làm như vậy, nhưng ta cũng không hoàn toàn hiểu thông suốt những gì Lưu đạo chủ nói. Giống như Lưu đạo chủ đặt một cây thước đo ở trước mặt ta. Ngày trước ta không theo đuổi việc người đến mức cực đoan, nhưng mà Lưu đạo chủ đã dạy cho ta đối phó với những người như Lưu Chí Mậu phải làm hoàn toàn ngược lại, phải đẩy bọn họ đến hai thái cực. Lưu Lão Thành gật đầu, tỏ vẻ tán thành, nhưng mà đồng thời cũng nói, 7-8 phần khi nói chuyện với người khác, đừng có moi hết lòng dạ. Giữa ngươi và ta vẫn là kẻ địch, chúng ta nào có thể moi tim moi phổi ra chứ? Có phải ngươi đã hiểu lầm gì đó không? Trần Bình An cầm cây xào trúc. Hai việc khác nhau. Nếu ta luôn muốn ngươi chết ta sống, thì ta không cần phải đến đảo Cung Liễu này chút nào. Duy cho cùng vẫn hy vọng rằng cả hai bên ai nấy đều vui. Lưu đạo chủ vẫn nhận được lợi ích lớn kia. Ta chỉ muốn yên tâm, sẽ không tranh đoạt kiếm tiền với Lưu đạo chủ. Lưu Lão Thành không nói gì, chỉ lặng lặng uống rượu. Trần Bình An mỉm cười. Khi ta học chơi cờ với người khác, ta thực sự không hiểu. Ta học cái gì cũng chậm. Một công thức đã bị tiền bối nhìn đến phát chán rồi. Ta có thể suy ngẫm rất lâu, cũng không biết phải tinh túy nằm ở đâu. Vì vậy ta thích suy nghĩ vớ vẩn. Ta chỉ nghĩ liệu có bàn cờ nào mà mọi người đều có thể thắng. Không phải chỉ thắng hay là thua, mà còn để hai bên đều có thể thắng ít hơn và thắng nhiều hơn. Lưu Lão Thành lắc đầu nói, đừng nói chuyện chơi cờ với ta, đau đầu. Từ trước đến nay ta không thích. Trình độ chơi cờ không liên quan đến việc ngươi làm tốt xấu thế nào. Trần Bình An chuẩn bị lên tiếng, có lẽ vì hắn đang muốn nói chuyện với lão tu sĩ. Dù sao Lưu Lão Thành cũng đã nói, cuộc đời nhàn rỗi là chủ nhân của phong nguyệt giang sơn kiểu gì. Chuyến trở về đảo Thanh Hạp lần này, sở dĩ hắn khăng khăng chèo thuyền chậm rãi trở về là để hiểu thêm tính cách của Lưu Lão Thành. Mặc dù thành công hay thất bại của kế hoạch nằm một nơi càng lớn càng cao hơn, Lưu Lão Thành giơ tay lên, câm miệng, đừng có được đằng chân lấn đằng đầu. Làm tiên sinh học thuộc cái thá gì? Một tiên sinh phòng thu chi như ngươi với cái bản tính đã quá đủ rồi. Chiếc thuyền lớn như này ngươi lại nhảy như vậy, ta nghe cũng đã nghe, không nghe cũng đã nghe. Muốn yên tĩnh thì ta chỉ có thể trường ngươi xuống hồ nước. Với khí lực hiện tại, ngươi không thể chịu thêm được giày vò nào nữa. Bây giờ ngươi đang dựa vào huyệt bồn mệnh để giữ được cuộc sống thần điều. Phù đệ này tan thành từng mảnh, cầu trường sinh của ngươi ước tính sẽ bị đứt một lần nữa. Đúng rồi, trước đây cầu trường sinh của ngươi đã bị đứt như thế nào? Ta thấy hơi tò mò đấy. Trần Bình An cười nói, hồi đó trong con ngõ nhỏ quê ta bị một nữ tu trên núi đánh đứt. Nhưng mà rất có thể cô ta còn bị Lưu Chí Mậu tính kế. Kiếp nạn đó rất nguy hiểm. Lúc đó Lưu Chí Mậu còn giở thủ đoạn trong tâm trí ta. Nếu không phải may mắn, ta và nữ tu kia đoán chừng đến chết cũng không rõ ràng. Một trận chém giết lẫn nhau đầu óc lộn xộn. Thần tiên trên núi như các người, ngoài trừ thần thông quảng đại còn thích giết người không thấy máu. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An nói với Lưu Lão Thành về chuyện nhà mình. Cũng tính là một chút chân thành. Nếu Trần Bình An thực sự lo lắng trước khi đến đảo Thanh Hạp, hắn sẽ chọc giận lão tu sĩ với tính khí khó đoán. Lưu Lão Thành dường như rất cảm động. Tu sĩ trên núi rất sợ nhiễm hồng trần. Ở thư giản hồ Chắc ta là người có tư cách nhất để nói điều này. Cho nên tu sĩ binh gia mới dám bị đám luyện khí sĩ còn lại ghen tị không thôi. Cho dù giết người như thế nào cũng có thể không sợ nhân quả ràng buộc. Do đó so với pháp gia, tung hoành gia, còn có thương gia, nông gia, bọn họ thích tu hành ở dưới chân núi hơn. Quỷ đòi hỏi kiếm tu trên bốn ngọn núi lớn cũng thoải mái ít ràng buộc. Trần Bình An mỉm cười nói, tu sĩ pháp gia, đạo sĩ sư đao phòng đều đã là thấy qua rồi, chỉ có Mặc gia là vẫn chưa được lĩnh giáo. Lưu Lão Thành giễu cợt, ta khuyên ngươi không nên chọc giận Sa Đao Nhân. Đó là quỷ đòi hỏi trong số những con quỷ đòi hỏi. Tiểu quỷ đơn giản chỉ là người gác cổng cho Diêm Vương. Trần Bình An gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Con đường còn dài, trung quy sẽ có phần cuối. Thuyền đi qua một số hòn đảo chư hầu, bao gồm cả đảo Tú Lân. Đến ranh giới của đảo Thanh Hạp, quả nhiên trận pháp sơn thủy đã bị Lưu Chí Mậu kích hoạt. Theo quan điểm của Lưu Chí Mậu, điều này đương nhiên sẽ khơi dậy sự bất mãn của họ, của Lưu Lão Thành. Nhưng ông ta và Trần Bình An là châu chấu trên cùng một chiến tuyến. Một khi từ chối yêu cầu của Trần Bình An thì sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Chỉ có thể là hai quyền lực nhỏ làm hại lẫn nhau. Hơn nữa, Lưu Chí Mậu cho dù vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra lý do tại sao Lưu Lão Tổ sẵn sàng ngồi thuyền đi cùng với Trần Bình An để trở về đảo Thanh Hạp. Nhưng Lưu Chí Mậu không ngừng tự nhủ với bản thân rằng Trần Bình An làm việc thích nói quy tắc. Bất kể Lưu Lão Thành muốn làm gì, người là do Trần Bình An mang đến, chứ hẳn không thể giải quyết mọi thứ. Nhưng mà ít nhất cũng sẽ giải quyết mớ hỗn độn này với đảo Thanh Hạp, thay vì đứng ngoài không thèm đếm xỉa, phủi mông đứng dậy. Đây là ảnh hưởng vô hình của cái gọi là người tốt, chẳng hạn như là gió xuân lèn vào màn đêm, âm thầm tác động mọi thứ. Cho dù một kẻ xấu tội ác chồng chất như Lưu Chí Mậu thì cũng phải thừa nhận điều đó. Lưu Lão Thành giữ lời hứa bay lượn trong gió trên mặt hồ bên ngoài bến đỏ. Trần Bình An buộc dây thừng của thuyền đi đến nhà cổng núi. Một lúc sau, tấm ngọc bài không còn hấp thu linh khí trời đất thư giãn hồ nữa. Trần Bình An đi đến phủ Chu Huyền. Nhưng khi trở về, không mang theo Hồng Tô mà một mình trở về bến đỏ. Lưu Lão Thành cau mày. Trần Bình An nói, ta không muốn tận mắt nhìn thấy Hồng Tô chết bên cạnh ta. Chỉ có thể không làm gì được. Đây là chuyện lỡ như mà ta sợ nhất. Lưu Lão Thành cười sằng sặc, giơ ngón tay cái về phía Trần Bình An, bay lên không trung, hóa thành một vệt sáng cầu vồng trở về đảo Cung Liễu, phát ra một loạt tiếng nổ ầm ầm như sấm sét trời đông. Trần Bình An đứng trên bến đỏ ở một lúc lâu, chờ Lưu Lão Thành hoàn toàn biến mất, mới nhẹ nhõm giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Lưu Chí Mậu đến bến đò, cười gượng nói, Trần tiên sinh có thể nói thật không? Đây là cái loại phiền toái gì? Trần Bình An nói, trên đường tới đây ta không ngừng trò chuyện với Lưu Lão Thành, thăm dò lẫn nhau. Từ đó kết luận rằng dường như là Lưu Lão Thành chưa bao giờ gặp võ vương, võ tướng đại ly Tô Cao Sơn. Sắc mặt Lưu Chí Mậu lập tức hơi đổi. Cả hai đều là những người thông minh, người nói có lòng, người nghe hiểu ý. Tô Cao Sơn, chủ tướng đội quân tinh nhuệ đại ly đã giết đến Kinh Đô và vùng lân cận Thạch Hảo Quốc, là một ngọn núi cao mà đàm nguyên nghi của đảo Lạp Túc không thể vượt qua. Khi đó ba người nghị sự vấn đề kết thành liên minh trong phủ Hoành Ba, vì vậy căn bản không thèm thảo luận chuyện lớn với đàm nguyên nghi, một người đứng đầu gián điệp Lục Ba Đình, là đảo Cung Liễu trực tiếp thông qua Tô Cao Sơn. Nhận được một câu trả lời từ trung tâm triều đình đại đi, vì vậy mới hành động độc đoán như vậy, hoàn toàn bỏ qua các điều kiện mà Lưu Chí Mậu và Đàm Nguyên Nghi đưa ra. Nếu như vậy, địa vị hiện tại của Lưu Lão Thành đại khái ngang hàng với Tô Cao Sơn. Bây giờ xem ra ba người bọn họ đều đã đoán sai rồi, hoặc là đã đánh giá thấp vị tu sĩ thượng ngũ cảnh này. Lưu Lão Thành thậm chí còn không thèm để đại tướng quân Tô Cao Sơn vào trong mắt. Đảo Cung Liễu chắc chắn có một đường lối cao hơn và che giấu hơn. Có lẽ ông ta có thể trực tiếp nói chuyện với Tống Thị Đại Ly, hoặc thậm chí là Quốc Sư Đại Ly. Về mặt Lưu Chí Mậu càng thêm chua xót. Trần tiên sinh chắc sẽ không phải xem xét thời thế, vứt bỏ đảo Thanh Hạp nhảy vào đảo Cung Liễu đấy chứ. Trần Bình An lắc đầu. Nếu thực sự làm như vậy thì ta không nói cho ngươi biết chuyện này. Huống chi Lưu đạo chủ có tầm nhìn độc đáo, chắc chắn có thể nhìn ra được Lưu lão thành và ta trông như thể có quan hệ hòa hợp, nhưng mà trên thực tế không tốt như trong tưởng tượng của tu sĩ thư giản hồ. Nào có chuyện mới gặp mặt đã quen thân, hận không thể gặp nhau sớm hơn. Nói ra không sợ người cười cho. Nếu không phải vì miếng ngọc bài kia làm cho Lưu lão thành kiêng dè, thì đảo cung điễu gần như là nơi chôn thân của ta rồi. Lưu Chí Mậu cười nói: vậy thì ta yên tâm. Nếu Trần tiên sinh lựa chọn liên thủ với Lưu lão thành, ta sợ mình có thêm hai chân cũng không thể bước ra khỏi thư giản hồ được. Trần Bình An cười đùa: qua năm mới, sau mùa xuân năm sau, có thể ta sẽ thường xuyên rời khỏi đảo Thanh Hạp, hoặc thậm chí là đi ra khỏi ranh giới thư giản hồ. Lưu đạo chủ không cần lo lắng là ta lén la lén nút kiếm con đường sinh kế riêng mình. Mình ta, sau lưng ngươi và Đàm Nguyên Nghi. Nếu mà nói không chừng nửa đường sẽ gặp Tô Cao Sơn, Lưu đạo chủ không cần nghi ngờ vô căn cứ giống vậy. Liên minh Phù Hoành Ba, ta chỉ càng coi trọng hai người các ngươi hơn. Nhưng như ta đã nói trước, nếu một trong hai người tạm thời chờ què và muốn rút ra, cứ nói rõ ràng với ta, vẫn là chuyện có thể thương lượng được. Một khi ai đó dẫn đầu bội tín bội nghĩa, tâm bậc kệ có lý do gì, thì cũng sẽ khiến cho các người gánh không nổi. Lưu Chí Mậu cười khổ: ta chỉ đảm bảo một khi không giữ lời hứa, Lưu Chí Mậu ta nhất định sẽ nói rõ với Trần tiên sinh trước. Về phần Đàm Nguyên Nghi, ta sẽ chuyển đầu đuôi ngọn nguồn những lời này cho Đào Lạp Túc bọn họ. Trần Bình An gật đầu. Lưu Chí Mậu không phủ nhận. Lần này Lưu Lão Thành đi cùng với Trần Bình An đến đảo Thanh Hạp, Trần Bình An càng nói thẳng rõ ràng, càng phủ sạch quan hệ của đảo Cung Liễu. Ở trong lòng Lưu Chí Mậu càng thấp thá thấp thỏm, trái tim dao động. Bởi vì đó là một nếu như. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Trần Bình An dựa vào sự gan dạ, sáng suốt và thiếu kiên nhẫn của mình để có thể đưa ra thêm một lựa chọn? Nếu như bản thân Trần Bình An thất tín bội nghĩa thì sao? Bụng dạ nham hiểm còn hơn Lưu Chí Mậu ông ta và Đàm Nguyên Nghi thì sao? Phải biết rằng ông ta biết rõ tiểu nê thù ngông cuồng tự cao tự đại đã nhảy xuống hố lửa như thế nào, nó phải gánh chịu như thế nào, và Trần Bình An đã kết thúc nó như thế nào. Lưu Chí Mậu đột nhiên có chút hối hận. Bản thân có phải vốn không nên bước vào quy tắc của Trần Bình An không? Sẽ không đến lúc chuyện ập đến đầu thì mới một ngày nào đó đột nhiên thức dậy, bản thân thế mà đã có kết cục thê thảm giống y hệt tiểu nê thu kia. Trần Bình An chắp tay trong tay áo, nhìn hồ núi từ xa, mỉm cười nói: Lưu đạo chủ, người đã không có lựa chọn nào khác, vậy thì đừng có phân tâm, nếu không sẽ chỉ có thể tăng thêm phiền não. Đây không phải là tâm trạng mà một tu sĩ nguyên anh nên có. Lưu Chí Mậu cảm khái, một chữ đánh thức người trong mộng, lần nữa nhận chỉ dạy. Trần Bình An trêu đùa: Không dám, ta không phải là phu tử tiên sinh gì cả, ta chỉ là một tiên sinh phòng thu chi của đảo Thanh Hạp, sống nhờ sống gửi, ta còn phải cần Lưu đạo chủ quan tâm nhiều hơn. Lưu Chí Mậu cũng nói đùa: thi thoảng ta cũng sẽ có những suy nghĩ xấu xa, nghĩ xem liệu một ngày nào đó Trần tiên sinh vô duyên vô cớ có đâm chết một người nào đó hay không. Trần Bình An mỉm cười: như nhau cả thôi. Sau khi Lưu Chí Mậu rời khỏi bến đò, Trần Bình An trở về nhà, tháo thanh kiếm tiền ra treo lên tường, cởi áo choàng kim lễ, chỉ mặc một chiếc áo choàng bông dày miễn cưỡng chống rét, ném than củi vào chiếc lò than nhỏ, đốt lửa sưởi ấm, đi dạo quanh trong nhà. Tăng Dịch chạy tới gõ cửa chào hỏi. Sau khi mở cửa, Trần Bình An hỏi thăm tiến độ chi tiết tu luyện của Tăng Dịch. Sau khi nói chuyện xong, Trần Bình An cảm thấy khá hài lòng, đoán chừng khoảng cuối năm Tăng Dịch sẽ có thể sử dụng khí lực của chính mình làm người mang âm vật thần hồn và tự do đi lại trong dương gian. Tới lúc đó Tăng Dịch có thể dựa vào bí mật thượng thừa này và căn cốt đặc biệt của chính mình rèn luyện tu vi tiến đến phía trên một cách mạnh mẽ. Nói không chừng tốc độ đột phá cảnh giới sẽ rất nhanh so với loại âm độc thiên môn dục tốc bất đạt của đảo Mao Nguyệt, thậm chí còn nhanh hơn, có thể sớm trở thành một tu sĩ cảnh giới động phủ cảnh, đã vượt qua ngưỡng cửa lớn đầu tiên trung ngũ cảnh. Thế Tăng Dịch lề mà lề mề, hắn ta dường như là không muốn rời đi. Trần Bình An hỏi: có phải muốn hỏi tại sao cách đây không lâu ta mới dùng cùng với Lưu Lão Thành đánh nhau sống chết, bây giờ đã có thể cùng nhau đến thư giản hồ du ngoạn như những người bạn vong niên không? Tăng Dịch có chút xấu hổ gật đầu. Cho dù hắn ta nhớ Chắc rõ ràng ở đảo Thanh Hạp mình nên nhìn nhiều, nghĩ nhiều, ít nói. Nhưng mà người thanh niên cao lớn này thực sự rất tò mò, vì vẽn ta không thể kìm nén được. Trần Minh An mỉm cười nói, chuyện tương đối phức tạp, cũng không phải là chuyện có thể dùng làm đề tài nói chuyện giai đoạn thú vị. Tăng Dịch vội vàng đứng dậy nói, Trần tiên sinh, ta quay về tu luyện đây. Trần Bình An nói với anh ta, đợi đến một ngày nào đó có thể nói ra được, người hãy mời ta uống rượu, ta sẽ nói cho người biết. Tăng Dịch nhẹ nhàng đóng cửa lại, ở trên mặt nở nụ cười vui vẻ nói qua khe hở cuối cùng ở trên cửa, Trần tiên sinh, một lời đã định. Phong xin ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.